Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 602, thu nạp không còn một mống. Khi cuối cùng một tầng màn sáng tiêu tán, không chỉ có đã sớm thấy quen kiến trúc hùng vĩ Neferion chố mắt nghẹn họng, liền ang ma vậy bắt đầu xúc động phong ấn đất rộng lớn. Đây là một cái mấy ngàn thước vuông sáu mặt thể không gian. Chói lọi lưu chuyển, sáng như ban ngày, xa so mộ huyệt phòng khách chính còn muốn rộng rãi rất nhiều lần. Lại hoàn hảo không tổn hao gì, mỗi một mặt vách tường cũng hiện đầy phiền phức titan phù văn. Lấy huyền ảo thứ tự thay nhau lóe lên, khi thì hiển hiện ra chủ yếu nhất phù văn phong ấn. Khi thì đưa đề ăn áp chế bóng tối công hiệu, tiêu rõ ràng trong không gian tràn ngập hắc ám khí tức. Dù cho lấy ang ma hôm nay tầm mắt, cũng chỉ có thể xem hiểu le que 5-3 cái đang phát huy tác dụng pháp thuật mô hình. Theo không thể nhận ra năng lượng quản tuyến, do bạc trắng cánh tay đạt tới nguyên bản còn như vận chuyển trung tâm bên trong Silver Hand chiến. Trùy cung cấp bàng bạc trật tự lực. Toàn bộ bị đường hướng liền nơi này, hình thành tổng cộng là lục đạo thuần do năng lượng tạo thành xiềng xích. Một đầu nối liền vách tường, một đầu đưa về phía sáu mặt thể không gian trung tâm. Đem đầu kia trôi lơ lửng ở giữa không trung khổng lồ quái thú vững vàng bó buộc. Nó có giáp xác sinh vật giống vậy bề ngoài, thân phúc phong phú cứng rắn thần sắc giáp xác, thủ bộ là một đôi đồ sộ ngao. Nhìn qua giống như là bình thường trên ý nghĩa không mặt người cùng tôm hùm người kết hợp. Đây cũng là Gia Cai, chính là hơn 10.000 năm trước cùng Kirix liên thủ đuổi giết Tyre. Cuối cùng đưa đến người sau bị buộc tự bạo hy sinh lấy giải khốn cục Cataraxi đại tướng. Mặc dù Gia Cai nhìn qua hơi thở hoàn toàn không có, tựa hồ sớm đã chết mất đã lâu, nhưng tại chỗ hai người nhưng tất cả đều biết. Gia Cai không chỉ có không có chết, nếu không có cái này phong ấn áp chế, chỉ sợ sớm đã hồi phục lại, lần nữa ở Azeroth tung lên một tràng hắc ám đợt sóng. Không sai, cho dù là một vị vô cùng cường hãn người bảo vệ, ngưng tụ toàn bộ tinh hoa đưa tới tự bảo, vậy vẻn vẹn chỉ là để cho đứng mũi chịu sào Gia Cai bị thương nặng sắp chết. Một cái khác, Cataraxi đại tướng, Kirix lại là còn giữ vững nhất định năng lực hành động. Xa xa trốn, Cataraxi sinh mệnh lực chi thịnh vượng, thực lực cường hãn, như vậy có thể gặp một ban. Thật là, đáng sợ, Neferion vẻ mặt ngưng trọng lẩm bẩm. Cách phong ấn, ta cũng có thể cảm giác được từ bên trong truyền tới hắc ám khí tức. Vẻn vẹn chỉ là đáng sợ sao? Ang Ma lắc đầu một cái. Ánh mắt ở Gia Cai bằng thạc trên người lưu truyền, từ nó bị phong ấn đến nay, đã gần đến đi qua hơn 10.000 năm, thời gian Gia Cai một mực trong bóng tối tích góp lực lượng. Hôm nay đã sớm khôi phục nhất định năng lực hành động. Neferion cổ họng hoạt động một chút, ta bây giờ rõ ràng, vì sao liền ta như vậy cùng cường đại người bảo vệ đều không cách nào đem chi giết chết. Chỉ sợ cũng liền ta phụ thân hoặc là những thứ khác bảo vệ cự long. Vậy không làm được, cho nên, Hắc Long Vương con trai trưởng, người biết định tự thời kỳ cuộc chiến tranh kia có gian nan dường nào liền sao? Ang Ma thần sắc bình thường nói, ở bốn vị thượng cổ thần thống trị Azeroth thời kỳ toàn thịnh. Như vậy Cataraxi đại tướng, ít nhất có hơn 10 vị chi hơn. Mà những thứ khác từ thượng cổ thần hôi thúi tay chân lên diễn sanh ra bóng tối sinh vật. Lại là tràn đầy núi khắp nơi, che khuất bầu trời, titan tạo vật cửa trả giá đếm lấy ức kế hy sinh. Mới đổi lấy thắng lợi cuối cùng, mới đưa vậy bốn vị thượng cổ thần phong ấn. Nhưng hôm nay, bọn họ thì phải kéo nhau trở lại. Neferion vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, vừa muốn đáp lời. Chỉ nghe không gian chỗ sâu đột nhiên truyền ra nặng nề tiếng trống. Qua một lát hắn mới phát hiện, đó không phải là tiếng trống, mà là Gia Cai tim đập. không khỏi trố mắt nghẹn họng. Đông đông, đông đông, làm từ chỗ tối bay lên cảm giác kinh khủng. Cái này tiếng tim đập càng ngày càng nhanh, càng ngày càng rõ ràng. Từng cổ một bóng tối hơi thở từ da cai bàng thạc trên người tiết ra. Nhất thời dẫn phát phong ấn thiết thi phản kích. Trên vách tường thủy tinh toàn bộ tản mát ra thánh khiết chói lọi. Từng đạo lọc sạch chùm ánh sáng từ bốn phương tám hướng bắn tới. Như canh tưới tuyết vậy tiêu cỡi bóng tối hơi thở. Ở chỗ này thời gian, tí tách tiếng vang bên tai không dứt. Trong đó thậm chí còn làm tương tự với sinh vật thê lương kêu rên. Thẳng làm cho lòng người sinh sợ sợ hãi. Có thể ước chừng mấy giây trôi qua, bóng tối hơi thở xông ra tốc độ, liền vượt ra khỏi lọc sạch chùm ánh sáng công hiệu hạn mức tối đa. Cho dù toàn hiệu quả dưới sự vận chuyển, sáu mặt thể không gian bên trong bóng tối sương mù vẫn là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Nồng nặc, rào rào rào rào, một cái nặng nề xiềng xích đột nhiên giật giật. Nefarian con ngươi co rúm một cái, rất nhanh liền phát hiện. Đó là da cai động một chút tay trái đổ sộ ngao gây ra. Lúc này vị này Hắc Long Vương con trai trưởng trong thanh âm đã mang theo một chút bất an. Tiên tri, nói cho ta, đây là hiện tượng bình thường. Rào rào rào rào, tựa hồ là vì đáp lại hắn. Có một cái xiềng xích giật giật, ngay sau đó trôi lơ lửng tại trong không gian ương ma pháp lập trường bên trong cơ Thraxi đại tướng. Đột nhiên chỉ như vậy sống lại, bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Vậy đôi tràn đầy vẻ oán độc ánh mắt đột nhiên mở ra. Chặt nhìn chằm chằm đứng ở lối vào Angma và Nefarian. U ám không rõ hắc ám nói nhỏ nhất thời vang khắp hai người đầu óc. Bóng tối sôi trào, hắc ám nói nhỏ vang vọng không nghỉ. Một đầu gần trăm mét cao lớn cơ Thraxi không mặt người đang cùng rộng lớn phong ấn phương tiện đối. Kháng, tinh thần này cùng thị giác đồng thời đánh vào, cũng không phải là giống vậy mãnh liệt. Hơn nữa xem hắn giãy giụa dáng vẻ, còn nào có nửa điểm ban đầu cảm giác yếu ớt. Ước chừng một chút thời gian đã qua, cũng đã có một cái năng lượng xiềng xích bị tránh đoạn, biến thành chấm ma quang. Tiêu tán ở trong không gian, Nefarian tả kinh thất sắc, nơi nào còn có thể không rõ ràng. Angma đem thanh kia chiến chùy lấy đi sau này, mộ huyệt đã không cách nào đè thêm chế cái này con quái vật. Người sau chính là vì vậy thấy được thoát thân cơ hội tốt. Tới lúc gấp rút tại tránh thoát những ràng buộc, lấy được tự do lần nữa. Nefarian tự nhận là ở cùng một thời đại cự long bên trong. Bất kể là Alex Chersa con trai trưởng Kalai Tư đặc biệt kéo tư, vẫn là thời gian người bảo vệ Nodomu nhi tử Anacross, đều không đạt tới mình vậy giàu có dũng khí. Ở trên chiến trường, hắn thậm chí dám một mình tiến mạnh hủ hóa đại quân trong đợt sóng. Đi trước khiêu chiến vô cùng cường đại lốc cần, ở cánh bị thương trước, còn dùng sắc bén long chảo quào chày liền lồng ngực của đối phương. Có thể dũng khí là một chuyện, trực diện một đầu có thể cùng mình phụ thân vậy cùng tồn tại đánh được có tới có lui. Còn vô cùng quỷ dị, vô cùng khủng bố, chỉ là xem một chút liền sẽ cho người sinh lòng u ám quái vật lại là một chuyện khác. Nefarian thật không muốn lãnh hội ra cai khủng bố, chí ít không muốn ở chỗ này lãnh hội, một cổ bóng tối hơi thở quét sạch tới. Hắn một cái đặt chân không yên, trực tiếp quỳ ngồi ở đất. Cho dù là hắn, Neltharion cường đại nhất con cháu, đều không cách nào chống lại đến từ da cai cảm giác bị áp bách. Trong lòng lại sinh ra một tia để cho mình cảm thấy vô cùng xấu hổ sợ hãi. Sai tốt một chút thời gian mới điều chỉnh tới đây, lại trực tiếp khôi phục cự long hình thái. Cắn răng, bất an quét nhìn quanh mình đã sớm siêu gánh vác vận chuyển Titan phù văn trận liệt. Lớn tiếng nói, bỏ mặc ngươi chuẩn bị làm thế nào, nhanh lên một chút làm đi. Tiếp tục như vậy nữa, Gia Cai liền muốn tránh thoát phong ấn. Ang Ma nghe vậy cởi xuống liền treo đeo trên cổ cứu chuộc. Đem cái này cái hàm chứa Amon Thun còn sót lại lực cùng á sát vô cùng lòng bóng tối bổn nguyên thần. Khí cầm ở trong tay sau đó, hắn nhẹ nhàng về phía trước nhảy một cái, thẳng thoát khỏi lối vào sàn, hướng phong ấn trung tâm chậm rãi bay đi. Hắc Long Vương con trai trưởng, cái này con quái vật, chỉ là ở sợ mà thôi. Sợ, Neferian đã đối với vị này thần kinh lớn cái tiên tri hoàn toàn bất đắc dĩ. Giống giận nói, ta không thấy như vậy. Chẳng lẽ còn ở sợ ngươi sao? Mời nhanh một chút. Đúng, nó chính là đang sợ ta. Ang Ma thân hình dừng lại, quay đầu hướng Neferian khẽ mỉm cười. Trong nụ cười kia mặt trấn tĩnh thật là để cho Hắc Long Vương con trai trưởng giận không chỗ phát. Tiếc. Đã là lúc nào rồi? Con cười, dứt lời, Ang Ma hướng đầu này khổng lồ quái vật giơ tay lên ở giữa cứu chuộc. Theo hắn động tác, toàn bộ trong không gian bóng tối hơi thở lúc này hoàn toàn tĩnh trệ. Ở Neferian trong khiếp sợ, Gia Cai lại không dãy dụa nữa, lại quay lại run rẩy, còn phát ra thê lương kêu gào, như là ở cầu xin cường giả thương hại. Cầu xin còn sống, một giây sau đó, liền phảng phất có một tấm bàn tay vô hình hung hăng một khuấy. Trong không gian đột ngột sinh ra gió lớn, ở Gia Cai kêu gào trong tiếng, số lượng cao bóng tối hơi thở từ vậy bàng thạc trong thân thể bị bóc ra. Hình thành từng đạo vòi rồng, hướng trôi lơ lửng ở giữa không trung Ang Ma vọt tới, chỉ một lát sau công phu. Phong ấn đất tất cả hắc ám khí tức, liền toàn bộ bị Ang Ma thu nạp không còn một mống. Đợi bóng tối tan hết, tầm mắt khôi phục, Neferian thấy rõ cái đó hướng mình bay tới nhỏ bé bóng người sau đó. Không khỏi trợn mắt hốc mồm, chúng ta đi thôi, sự việc giải quyết, chí ít ở mấy ngàn trong năm. Cái này Cataraxi lật không dậy nổi cái gì đợt sóng, Ang Ma nhẹ giọng nói. Đi qua Neferian bên người, cũng không quay đầu lại đi về phía lúc tới lối đi. Neferian kinh ngạc nhìn quay đầu lại, phong ấn đất ngay chính giữa. Cái đó mới vừa còn uy thế vô cùng khổng lồ Cataraxi. Đang nửa chết nửa sống lưu lại ở ma pháp lập trường bên trong. Liền động một cái thân thể cũng không làm được. Hắn trong miệng đắng chát vô cùng, mới vừa chuyện gì xảy ra. Vị này tiên tri chỉ là dơ lên tay, Gia Cai thật vất vả tích xúc 10.000 năm lực lượng, liền bị thu nạp không còn. Cái này, Neferian thật là không dám tin tưởng, tại chỗ trợn mắt hốc mồm hồi lâu, lại nhìn xem đã khôi phục ổn định phong ấn trang bị. Lúc này mới xoay người lại đi về phía lai lịch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuyencv.com/do-toi-nối-tisi-nối-toi-nối-cung-gia-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.